Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1191 quả quyết. Hắn cùng Tương Dương công chúa nhiều năm phu thê, liền tính hành đến tuyệt lộ đem thê tử ném, cũng không nên là như thế này phân phát nàng tỳ nữ cùng hộ vệ. Chỉ đem nàng một người vứt bỏ ở nửa đường. Huống chi hắn lúc ấy chỉ là vội vã đi cùng Lang Gia Vương hội hợp. Cùng với tránh đi ta tai mắt, không cho ta biết hắn lâm trận bỏ chạy, Triệu Hàm Chương nói. Ta làm nguyên lập tham quá, nghe nói hắn mới vừa làm phò mã khi không câu nệ tiểu tiết. Cùng nơi trốn tinh xảo Tương Dương công chúa không hợp nhau. Công chúa tỷ nữ thường cười nhạo với hắn, mà hắn toàn mặt không đổi sắc, cũng không hướng trong lòng đi, lúc này mới có lòng dạ rộng lớn, rộng lãng tiêu sái mỹ danh, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng vẫn đem công chúa cùng tỷ nữ khinh mạn hắn thù nhớ kỹ. Đãi xác định công chúa không có tái khởi thế cơ hội khi hung hăng trả thù trở về. Người như vậy, một khi tránh thoát trói buộc, người cảm thấy hắn có thể hay không vội vàng muốn khống chế hết thảy? Triệu Hàm Chương nói, Trung Nguyên đã thống nhất, hắn khuynh Giang Nam chi lực cũng không nhất định có thể thắng ta. Huống chi Lang Gia Vương cùng Vương Đạo còn không muốn nghe hắn bắc công. Vì đạt được tuyệt đối lời nói quyền, hắn nhất định sẽ trước tranh đoạt Giang Nam, lại chỉ huy bắc thượng. Triệu Hàm Chương ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết. Hắn lúc trước từ bỏ Thanh Châu, lâm trận bỏ chạy, ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn mưu sát Vương Trừng, Vương Huyền cùng Tứ Nương là Vương Thị dòng chính, cũng tuyệt đối sẽ không dung hắn lại xuất đầu. Cho nên hắn cũng chưa về Giang Bắc, đây là hắn được ăn cả ngã về không. Hơn nữa, hắn nhất định không muốn lại khuất cư nhân hạ, người một khi tránh ra lồng chim, liền sẽ không lại nguyện ý đi vào. Triệu Thân trầm tư. Rời đi trước đột nhiên hỏi, kia Tương Thành công chúa đâu? Triệu Hàm Chương, nàng lúc ấy liền chẳng biết đi đâu. Ta đã phái người đi tìm, dù sao cũng là thế tổ chi nữ. Tìm được nàng, liền tính cuối cùng Vương Đôn cùng Lang Gia Vương không nháo phiên. Lấy nàng danh nghĩa, bọn họ cũng có thể chính nghĩa xuất sư. Nhưng biển người mênh mang, thiên địa như thế rộng lớn, muốn tìm một người dữ dội gian nan. Lưu Côn đối Tấn Thất thực trung tâm, cho nên Triệu Hàm Chương đem việc này viết ở tin chung. Đồng dạng thác hắn tìm kiếm, Lưu Côn đem tin giấu khởi. Thâm than một tiếng nói, nàng tuy là ở Từ Thanh Hai Châu chỗ giao giới vứt, nhưng lúc ấy chính hỗn chiến, nơi nơi là lưu dân. Loạn binh cùng hung nô, thượng chỗ nào tìm nàng đi đâu? Hắn nhịn không được oán hận Vương Đôn. Đây là công chúa, nãi quân, hắn một cái thần tử. Không nói bảo hộ quân thượng, lại vẫn ác ý phân phát nàng hộ vệ tỳ nữ. Thật sự không phải quân tử việc làm, hắn vẫn luôn cảm thấy Vương Đôn là cái giảng nghĩa khí. Tính cách có chút xúc động quân tử, ngay cả hắn giết bạn tốt Vương Trừng. Hắn cũng vì Vương Đôn tìm hảo lấy cớ, cho rằng nhất định là Vương Trừng nói không dễ nghe lời nói. Lúc này mới chọc giận Vương Đôn, hắn là tình cảm mãnh liệt phạm tội. Cho nên về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện tại xem Triệu Hàm Chương tin chung viết. Hiển nhiên không phải như vậy, phụ tá cũng xem xong rồi Lưu Côn đưa cho hắn tin. Cảm thấy hắn không có bắt lấy trọng điểm, lang chủ. Hạ Giang Nam chiêu hàng Lang Gia Vương một chuyện, này có cái gì nghi vấn sao? Lưu Côn nói, nếu có thể trừ khử chiến sự, đây là hai bờ sông phúc lợi, ta đương nhiên muốn đi. Phụ tá nhắc nhở nói, Lang Gia Vương vẫn luôn có phản loạn chi tâm, lang chủ dùng cái gì lý do khuyên bảo hắn đâu? Ta lại cảm thấy bằng không. Lưu Côn nói, Lang Gia Vương phản bội tâm cũng không trọng. Hắn là bởi vì đối đại tướng quân sinh hiểu lầm, cho rằng đại tướng quân sẽ thay thế được tiểu hoàng đế. Cho nên muốn chú đóng ở Giang Nam giữ được Tấn Thất mồi lửa. hiện tại hắn nhất định nhìn đến đại tướng quân khiêm tốn cùng tài cán. Nên lui một bước làm Giang Nam trở về triều đình, hắn nói. Tự Hán về sau, thiên hạ hỗn chiến, hiện giờ thật vất vả nhất thống thiên hạ. Tuyệt đối không thể lại hỗn chiến, phụ tá tưởng tượng. Cảm thấy Lưu Côn lấy như vậy tư duy đi khuyên bảo. Nói không chừng thật có thể đem người khuyên trở về. Vì thế không có lại nói khác lời nói. Ứng hạ, lang chủ, chúng ta khi nào độ giang? Trước cho bọn hắn truyền tin. Tuyển cái ngày lành độ giang, Lưu Côn ngồi vào án bàn sau. Đề bút nói, ta trước cấp đại tướng quân viết một phong thơ. Người phân công nhân thủ đi tìm Tương Thành công chúa, lại chuẩn bị chút quà tặng, tốt nhất là lang gia thổ sản. Ta muốn mang cho lang gia vương cùng vương đạo, hy vọng bọn họ nhìn đến cố hương phong cảnh có thể dâng lên nhớ nhà chi tâm. Giang Nam tuy hảo, nhưng cũng tuyệt đối không có cố hương hảo a. Lang gia quận là Từ Châu trị hạ. Ở Từ Châu tìm lang gia thổ sản nhưng quá dễ dàng. Phụ tá lập tức đồng ý, liền ở Lưu Côn chuẩn bị Nam Hạ khi. Kinh Châu cùng Dương Châu chiến sự đích xác như Triệu Hàm Chương suy nghĩ rằng co, Vương Đôn thật. Là tưởng trước thống nhất Giang Nam, lại Bắc Công, cho nên ở nhìn đến Vương Huyền ngưng chiến, một lòng thống trị đánh hạ quận huyện, không có càng tiến thêm một bước lúc sau, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Không có đối Kinh Châu xuất binh, chỉ là hắn cũng bắt đầu nghĩ phá cục phương pháp, Mang Uyên còn chưa từ Quảng Châu đuổi tới Dương Châu, nhưng Vương Đôn nghĩ, cũng kéo không được mấy ngày thời gian, nếu như thế, nên tốc chiến tốc thắng, Vương Đôn nhanh chóng làm ra quyết đoán. Hắn so Triệu Hàm Chương tưởng còn muốn quả quyết, Nguyên Lập đem mua được thịt dê ném vào trong rổ. Dẫn theo liền hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi cùng không ít người chào hỏi, đãi hướng ngõ nhỏ đi rồi 7-8 bước. Trên mặt hắn tươi cười hơi đốn, bước chân chậm lại, này ngõ nhỏ tuy rằng là hướng trong. Nhưng lúc này thời tiết vừa lúc, thái dương ấm áp dễ chịu, mùa đông hai bên nhân gia đều thích ngồi ở ngõ nhỏ phơi nắng. Lúc này, này ngõ nhỏ lại một người đều không thấy. Nguyên Lập bước chân mới dừng lại. Phía sau liền lòe ra vài người tới. Sặc một tiếng rút đao ra tới. Vẻ mặt hung ác hướng tới Nguyên Lập tới gần. Nguyên Lập nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau. Trước người cũng từ hai bên tường vây nhảy ra vài người tới. Đem hắn trước sau vây quanh. Nguyên Lập trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cầm trong tay rổ đột nhiên chiều sau ném đi. Dẫm trụ tường vây liền bay lên nóc nhà. Hắn muốn mượn này đào tẩu. Hắn chỉ có chạy đi mới có tác dụng. Mới nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà mặt sau lại nháy mắt nhảy ra mười mấy người tới. Từ nóc nhà chính diện chiều hắn vây lại đây. Bất quá một lát. Hắn phía sau người cũng đuổi theo. Tay ở bên hông một sờ. Bá một tiếng vứt ra một phen nhuyễn kiếm. Hắn xoay người liền từ phía sau nhảy lên tới còn chưa đứng vững người phóng đi, hai bên nháy mắt. Giao thủ 3-4 chiêu, Nguyên Lập trong lòng liền có đáp án. Các ngươi là Vương Đôn phái tới, trong quân chiêu thức cùng thói quen. Hắn thục thật sự, Nguyên Lập một lòng lại buông một nửa. Một bên cùng bọn họ đánh vào một chỗ, một bên cười ha ha nói. Cho nên Vương Đạo còn cái gì cũng không biết đi. Hắn không sợ là Vương Đôn ra tay. Cùng lắm thì bọn họ này một đội người toàn đã chết đó là. Hắn sợ chính là Vương Đạo. Bất quá một lát, Nguyên Lập liền giết 4 người. Trọng thương 3 người. Chính hắn cũng trúng 2 đao. Nhưng bọn hắn hẳn là có điều cố kỵ. Không có hạ sát thủ. Cho nên nơi trốn chịu hạn. Nguyên Lập một bên đánh một bên chiều Vương Đạo ra phương hướng bỏ chạy. Đi, chỉ cần lại qua đi tam gia chính là Vương Đạo gia, nhưng hắn mới nhảy đến một gian trên nóc nhà. Liền thấy phía dưới trong viện người đồng thời xoay người nhìn qua. Sau đó từng hàng nỏ tiễn nhắm ngay hắn, Nguyên Lập lập tức không hề chần chờ. lấy ra bên hông một cái ống trúc, vặn vẹo, sau đó đột nhiên kéo ra, hưu một tiếng, một đạo ánh sáng từ ống trúc bay ra, trực tiếp bắn về phía không trung, còn phát ra một tiếng trong trẻo minh thanh. Ở tại cách đó không xa, Vương Đạo từ trên án thư ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhíu mày, đây là cái gì thanh âm? Ngủ ngon, hết chương.